đem theo nhiều hương thơm và vòng hoa đến vườn xoài của mình để cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, Jivaka từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bậc 10 lực Dasabala, rồi đi đến gần Maha Pantaka và hỏi: "Thưa tôn giả, có bao nhiêu tỷ kheo ở gần bậc đạo sư?" "Khoảng 500." "Vậy ngày mai, xin tôn giả hãy mời 500 tỷ kheo với Đức Phật là người dẫn đầu dùng bữa ăn tại nhà tôi." "Này cư sĩ, Chula Pantaka là kẻ ám độn, không thể lớn mạnh trong giáo pháp. Tôi chấp nhận lời mời tất cả, trừ nó ra." Nghe vậy, Chula Pantaka suy nghĩ: "Vị trưởng lão nhận lời mời tất cả tỷ kheo và loại ta ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đối với ta đã bị đổ vỡ. Nay ta còn ở trong giáo pháp này làm gì nữa? Vậy ta sẽ làm người cư sĩ, sống làm các công đức như bố thí, vân vân." Rạng ngày hôm sau, Chula Pantaka ra đi với ý nghĩ: "Ta trở lại đời sống gia chủ." Bậc đạo sư, vào sáng sớm, khi nhìn khắp thế giới, thấy sự kiện này nên ra đi sớm hơn Chula Pantaka. Ngài đi qua đi lại trước cửa ngõ trên con đường của Chula Pantaka và đứng lại. Chula Pantaka từ nhà đi ra, thấy bậc đạo sư, đến gần ngài và đảnh lễ. Thấy Chula Pantaka, Thế Tôn hỏi: "Này Chula Pantaka, con đi đâu vào giờ này?" "Bạch Thế Tôn, anh con đuổi con, cho nên con đi lang thang." "Này Chula Pantaka, con xuất gia với ta. Khi anh con đuổi, sao con không đến gặp ta? Con sống tại gia để làm gì? Hãy đến sống gần ta." Rồi Thế Tôn đem Chula Pantaka đi, bảo ngồi trước hương phòng. Ngài đưa Chula Pantaka một miếng vải sạch mà ngài đã tạo bằng thần thông, rồi nói: "Này Chula Pantaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lau qua lau lại và nói: đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi." Đúng giờ đã định, Đức Thế Tôn cùng với các tỷ kheo vây quanh đi đến nhà Sivaka và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Chula Pantaka, với mặt hướng phía mặt trời, ngồi cầm miếng vải lau qua lau lại và nói: đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi, cho đến khi miếng vải trở thành sơ bẩn. Rồi Chula Pantaka suy nghĩ: vừa rồi tấm vải này rất là sạch sẽ, nhưng nay vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của nó và trở thành sơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường. Ngay khi Chula Pantaka thông hiểu tính đoạn diệt, thiền quán được tăng trưởng, bậc đạo sư biết tâm thiền quán của Chula Pantaka đã đạt viên mãn, bèn nói với Chula Pantaka: "Chớ để ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bẩn, nhưng trong con có bụi tham, vân vân, hãy tẩy trừ chúng." Rồi Thế Tôn phóng hào quang hóa hiện một danh sắc do trí tuệ tạo thành, ngồi trước mặt vị ấy và đọc các bài kệ này: "Tham mới gọi là bụi, chớ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chớ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn.